Những năm ta ăn cơm mềm đó. Chương 53, C53, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bài tiếng Anh mới cần phải lấy. Thích Dụ liền quay lại văn phòng của giáo viên cầm chúng đến lớp học. Sau đó lộn trở lại sân vận động, đi đến cổng lớn. Trên sofa có ba nữ sinh ngồi trò chuyện với nhau. Đang nói hăng say, nên cũng không chú ý đến thanh âm của mình. Vừa rồi các cậu thấy không? Có hai đứa con trai nắm tay nha. Đều cực kỳ đẹp trai. Một người vừa chạy xong liền chạy đến chỗ người kia ôm một cái. À, kiêu quá đi. Hả, thật à, con trai ai lại cầm tay chứ? Chắc là một đôi rồi. Trời ạ, ngẫm lại. Hai đứa con trai, chung một ký túc xá. Tớ cũng có thấy. Một trong hai người là lớp trưởng của lớp thực nghiệm. Một người khác tớ cũng không biết. Học bá cùng học cha. Dạy học buổi tối. Tớ đã tưởng tượng được. Cảm ơn. Này này. Ngay khi các cô càng nói càng náo nhiệt. Thích Dụ làm một trong hai nhân vật bị bọn họ đàm luận. Nghe thấy nhưng thần sắc cũng vẫn tự nhiên đi qua. Thích Dụ, cậu đi đâu vậy? Sở Văn Lâm thấy bóng dáng hắn liền chạy tới. Thích Dụ nhìn phía sau một cái. Thanh âm của mấy cô gái kia vẫn còn có thể nghe loáng thoáng. Hắn xoa lưng Sở Văn Lâm kéo y đi cùng hắn. Đi lấy chút đồ. Xong rồi. Đi thôi. Đúng rồi. Đã bắt đầu trao giải. Trường học còn đặc biệt đặt làm huy chương để trao giải. Ba vị trí đầu có thể được cộng điểm khi xét duyệt học bổng. Cho nên khối 12 mới có người nguyện ý tới tham gia. Camera ở phía dưới thoáng lướt qua ba người. Lại đây, xem màn ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, Thích Dụ đi xuống đài chủ tịch, lấy huy chương trên cổ đặt lên tay Sở Văn Lâm. Tặng cậu, đây là thứ cậu vất vả giành được. Tớ lấy làm gì chứ? Sở Văn Lâm nói xong liền định đưa lại hắn. Thích Dụ lại trực tiếp rút dây đeo ra treo lên cổ Sở Văn Lâm. Sau đó kéo y đi về phía chỗ ngồi. Lúc này, Sở Văn Lâm cũng đột nhiên có chút ý thức được kỳ thật ở một mức độ nào đó mà nói Thích Dụ rất cứng rắn. Làm việc luôn nói 102. Không cho người khác có bất luận cơ hội phản bác nào. Đã cuối tháng 12. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Phòng học ký túc xá đều có máy sưởi nên cũng khá tốt. Thế nhưng vẫn có không ít người cảm mạo. Từ lần phát sốt trước, Sở Văn Lâm rút kinh nghiệm xương máu. Mỗi tuần được nghỉ đều sẽ đi ra ngoài rèn luyện. Hiện tại thân thể cũng coi như khá cường kiện, cho nên cũng không bị bệnh nữa. Trong lớp đột nhiên có người cảm thán một tiếng tuyết rơi. Nhìn ra ngoài mới phát hiện bên ngoài tuyết đã bay lất phất. Lả tả từ bầu trời rơi xuống. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hết tiết, trên lan can hành lang cũng đã tích một tầng tuyết hơi mỏng. Từ Thành Châu hết tiết liền đi ra ngoài loay hoay lấy tuyết trên lan can nặn một quả cầu tuyết. Lặng lẽ đi tới sau lưng Sở Văn Lâm sau đó nhét vào cổ áo y, tuyết lạnh băng xẹt qua làn da. Làm Sở Văn Lâm hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng kéo cổ áo muốn tuyết rớt ra ngoài. Nhưng chúng nó giống như bị kẹt ở đâu đó. Chết sống không rơi ra. Thích Dụ bên cạnh duỗi tay dò vào cổ áo Sở Văn Lâm. Lúc này mới lấy được quả cầu tuyết đã nửa tan kia ra. Nhưng trong nháy mắt kia, Sở Văn Lâm lại cảm giác ngón tay hắn còn lạnh hơn băng tuyết vài phần. Nhịn không được lại run rẩy một chút. Từ Thành Châu, Sở Văn Lâm híp mắt, một bàn tay vỗ vào mặt gã. Náo loạn chốc lát, chuông vào lớp vang lên. Tiết thể dục vốn dĩ một tuần cũng chỉ có một tiết. Thầy cô cũng sẽ không chiếm dùng. Lần này đơn thuần chỉ là vì tiết rơi mà đổi thành tự học. Tay cậu thật lạnh, Sở Văn Lâm vừa làm bài tập vừa tùy ý mà nói một câu. Vậy sao? Không tin cậu xem thử. Sở Văn Lâm vươn tay trái cho hắn. Thích Dụ liếc qua, như suy tư gì nhìn thoáng Sở Văn Lâm. Đặt tay mình lên trên tay y, lòng bàn tay không mẫn cảm như phía sau lưng. Cũng sẽ không khiến y dùng mình, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Thể chất Sở Văn Lâm là đông nóng hè lạnh. Hiện tại nhiệt độ cơ thể giống như một cái bếp lò nhỏ vậy. Hơn nữa trong phòng học còn có máy sưởi. Y bây giờ còn thấy có chút nóng. Tay Thích Dụ mát lạnh sờ lên còn rất thoải mái. trước đây cũng nắm không ít lần, nên bây giờ cũng có chút quen thuộc. Hai người nắm hết một tiết học, giờ giải lao Sở Văn Lâm ngủ quên buông tay. Tay trái Thích Dụ liền đổi hướng, lòng bàn tay dán lên lòng bàn tay của y, cảm thụ từng trận ấm áp truyền đến từ tay Sở Văn Lâm. Nhiệt độ tay phải trước nay vẫn cảm thấy bình thường, hiện giờ lại cảm thấy hơi lạnh. Cố Ngọc Phong trùng hợp đi ngang qua, thấy được động tác của bọn họ, nhăn mặt, y, một tiếng, các cậu đang làm gì? Nghe thấy giọng gã, Thích Dụ đầu cũng chưa nâng liền đáp lại một câu. Liên quan gì đến cậu? Không liên quan, Cố Ngọc Phong khô cằn nói. Đi đến chỗ Tống Nhụy, gần đây gã bắt đầu tập trung học tập. Mỗi tiết đều sẽ nghiêm túc nghe giảng viết bài. Gặp câu nào không biết sẽ đi hỏi Tống Nhụy. Gã chính là muốn chứng minh cho tên cha chết tiệt kia của gã xem. Gã cũng không phải kẻ vô dụng. Tới cuối tháng 12, đề tài liền không thể tách khỏi Giáng sinh cùng với đêm bình an. Siêu thị trái cây trong trường đã bắt đầu bán táo đóng gói sẵn. Một đám đỏ rực, đều dùng hộp giấy tinh xảo bao lại đặt trước quầy. Còn bán cực kỳ chạy. Sách, giá cả này, thật mắc, Sở Văn Lâm yên lặng xoay người. Lựa chọn từ bỏ, nhưng người khác cũng đã tặng cho y. Y lại không thể không đáp lễ. Vì thế y đến chỗ bán lẻ cân 2 ký táo. Sau đó lại ra ngoài mua giải lụa quấn một vòng liền xem như hoàn thành. Nghèo nhưng kiên cường, chính là để nói Sở Văn Lâm y. Nhưng cuối cùng khi ngang qua siêu thị, y vẫn đi vào mua một cái. Vì sao quả táo của tớ xấu vậy chứ? Từ Thành Châu ngăn không được mà khóc lóc kể lể. Gã bốc được một quả táo có hình dạng cực kỳ kỳ lạ. Bên ngoài còn quấn thêm giải lụa. Muốn kỳ quái bao nhiêu đủ kỳ quái bấy nhiêu. Nhưng điều này cũng không phải do Sở Văn Lâm muốn. Mà là do đám táo bán lẻ kia từ đầu cũng không đẹp. Ngay cả y cũng không khỏi hoài nghi. Mấy quả táo đẹp đều đã bị người bán bỏ vào hộp bán rồi. Đúng là gian thương mà. Cậu không cần thì đưa cho tớ. Sở Văn Lâm vươn tay. Từ Thành Châu lập tức thu tay lại, muốn, ánh mắt nhìn trở lại trên bàn, còn thấy bầy một đống, khi nào mới có thể ăn hết đống này đây? Sở Văn Lâm thầm than một tiếng, tháo hết dây lụa, rửa qua liền bắt đầu ngồi gặm. Lớp 12 mỗi tuần cũng chỉ nghỉ một ngày, chiều thứ bảy nghỉ, tối chủ nhật học lại. Hôm nay tuy rằng là thứ sáu, nhưng bởi vì đã qua 2 tháng. Trường học liền cho 2 ngày nghỉ, đợi chút tan học học sinh liền có thể về nhà. Nhưng Sở Văn Lâm nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, tiết cuối cũng không biết Thích Dụ đi đâu. Táo mua rồi cũng không có cách nào đưa cho hắn. Mãi đến khi tan học, Sở Văn Lâm cũng không thấy Thích Dụ. Hôm nay cậu không về nhà sao? Tống Nhụy thu dọn xong, phát hiện Sở Văn Lâm vẫn ngồi tại chỗ, liền hỏi một câu, mẹ tớ ra ngoài rồi. Trở về cũng không ai ở nhà, nên tuần này tớ không về nhà. Tống Nhụy ừ một tiếng, cười nói một câu lễ Giáng sinh vui vẻ với y xong liền vẫy tay đi rồi. Sở Văn Lâm lại chờ tới 7 giờ. Trên cành cây ngoài cửa sổ còn tàn lưu không ít tiết đọng. Ngẫu nhiên một con chim bay qua, tất cả đều sột sột soạt soạt rơi xuống trên mặt đất. Cuối tuần phải đóng cổng trường. Bảo vệ đã bắt đầu tới khu dạy học kiểm tra phòng. Thấy còn có người liền hô một câu. Sở Văn Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần. Cầm đồ của mình trở về ký túc xá. Bạn cùng phòng của y cơ bản đều đã đi hết rồi. Chỉ còn Cát Tuân vừa cùng bạn gái gặp nhau xong mới trở về thu dọn đồ đạc. Vừa rồi cư nhiên gặp lớp trưởng. Cậu ấy cũng không về nhà hả? Sở Văn Lâm đang gặm táo trước bàn thoáng dừng động tác lại. Cậu thấy cậu ấy à? Đúng vậy, cho nên tớ mới hỏi cậu đó. Không phải cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy sao? Tiết cuối hôm nay cậu ấy cũng không ở phòng học. Tớ không chú ý, vậy tớ đi trước nha. Cát Tuân vẫy vẫy tay, kéo vali mở cửa đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, bên ngoài trời đã tối. Sở Văn Lâm liền cầm lấy quả bình an duy nhất còn ngăn nắp lượng lệ trên bàn. Đi qua phòng Thích Dụ, Thích Dụ chỉ mặc một cái áo lông màu xám rộng thùng thình ra mở cửa. Thấy Sở Văn Lâm, hắn xoay người nhường đường. Vào đi, tớ tới đưa quả táo cho cậu. Y đưa đồ cho Thích Dụ. Lại nói buổi chiều cậu đã đi đâu vậy? Là ông nội của tôi. Nói tôi ăn Tết xong xuất ngoại với ông ấy một chuyến. Thích Dụ cầm lấy cái hộp kia. Nhìn xuyên qua khung nhựa hình trái tim nằm ở trung tâm hộp. Thấy là một quả táo mượt mà. Cảm ơn, nhưng mà tôi lại không kịp mua. Không sao, tớ cũng ăn không hết. Thích Dụ bỗng nhiên nâng mắt lên. Cậu còn tặng người khác. Tặng, nhưng chỉ có quả này đóng hộp. Sở Văn Lâm nhấn mạnh một chút. Thích Dụ giúp y gần cả một học kỳ. Còn giúp y xin được học bổng. Bỏ vốn to đưa một quả đặc biệt cho hắn cũng là chuyện hiển nhiên. Nghe ngữ khí của y, Thích Dụ tựa hồ cong khóe miệng. Độ cung rất nhỏ, giống như là ảo giác. Đợi Sở Văn Lâm nhìn kỹ, lại biến mất không thấy. Vậy tớ đi về trước. Sở Văn Lâm xoay người muốn đi, lại đột nhiên dừng lại tại chỗ. Sao vậy? Hình như tớ quên mang chìa khóa. Thích Dụ đặt hộp táo lên ngăn tủ thứ hai, nhàn nhạt nói, vậy cậu ngủ lại đây đi. Đêm nay tôi cũng không về nhà. Cách chương.